Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261. Cố Sâm hiểu lầm. 2. Hoàng Lăng phụ cận cũng đều tụ tập không ít ở chỗ này ngồi cầu phóng viên giải trí nhóm. Vì đoạt tin tức, những người này cũng là man đua. Kỳ thật Ninh Hoan Tâm ngồi ở trong xe thời điểm đã lấy ra di động xem một chút giải trí bản trang. Ép, trải qua cả đêm lên men. Về nàng cùng Tưởng Lệ Hành tình yêu. Nhiệt độ không hàng phản thăng. Thậm chí thật nhiều truyền thông ngôi cao oai oai ra các loại phiên bản. Cái gì cô bé lọ lem truyền kỳ. Bay lên chi đầu biến phượng hoàng. Cái gì có 102 kỳ duyên, thế kỷ chi luyến, tóm lại, ở này đó truyền thông người dưới ngòi bút, nàng cùng Tưởng Lệ Hành tình yêu quả thực là rung động đến tâm can. Quỷ khóc thần khóc, Ninh Hoan Tâm, nguyên lai ta ái như vậy kinh tâm động phách, ta chính mình như thế nào không biết, đối với chỉ cùng Tưởng Lệ Hành ở bên nhau ăn một bữa cơm. Liền mạc danh thành hắn vị hôn thê Ninh Hoan Tâm tới nói. Cái gì kinh thiên động địa khắc cốt minh tâm tình yêu. Thật sự cùng nàng không nửa mao tiền quan hệ. Nàng chính là thích nam nhân kia. Mà vừa vặn nam nhân kia cũng thích nàng. Này có lẽ là thực bình đạm tình yêu. Lại là hạnh phúc nhất tình yêu. Sao sao xe thực mau tới rồi quay chụp hiện trường. Bởi vì có ra vào đoàn phim giấy thông hành, cho nên thực dễ dàng liền từ đặc thù thông đạo xử vào đoàn phim môn sơ. Ninh Hoan Tâm vừa xuống xe, liền lập tức có thật nhiều diễn viên vây quanh lại đây. Kỳ thật Ninh Hoan Tâm chỉ có tiến tổ không mấy ngày, hơn nữa căn bản không có cùng người khác đối diện diễn, chỉ cùng Tưởng Lệ Hành một người diễn vai diễn phối hợp. Đối với đoàn phim mặt khác diễn viên nàng thiệt tình không quen thuộc. Nhưng là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Đối với người khác hàn huyên, Ninh Hoan Tâm chỉ có thể lễ phép mỉm cười đáp lại. Sau đó ở Tạ Ngọc Điệp cùng Cố Sâm hộ tống hạ, trực tiếp đi phòng trang điểm Money đến nỗi Hứa Trường Ân. Hắn thật sự không quá thích người quá nhiều địa phương, cho nên trực tiếp chạy lấy người. Nói nữa, còn có một người đang chờ hắn trở về báo cáo tin tức đâu. Hứa Trường Ân cũng không dám làm Cố lão gia tử sốt ruột chờ. Bất quá, làm Hứa Trường Ân ngoài ý muốn chính là, hắn vừa ra quay chụp hiện trường cư nhiên liền thấy được kia chiếc quen thuộc Audi xe. Cố Hiểu đem xe ngừng ở Hoàng Lăng phụ cận. Nhìn đến Hứa Trường Ân thân ảnh, hắn nhịn không được giơ hạ cửa sổ xe, hướng về phía Hứa Trường Ân vẫy vẫy tay. Ngươi cũng tới. Hứa Trường Ân chần chờ đi qua đi, trực tiếp mở cửa xe ngồi xuống trong xe. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Cố Hiểu cau mày, vẻ mặt quái dị nhìn Hứa Trường Ân. Ngạch, Hứa Trường Ân chớp chớp mắt. Ngươi không biết sao? Lão gia tử kêu ta đem Cố Sâm đưa tới. Cái gì? Nghe được Hứa Trường Ân nói, Cố Hiểu nhíu mày. Ra ra vì cái gì không cùng chính mình nói chuyện này đâu? Cố Sâm hiện tại cùng Hoan Tâm ở bên nhau. Cố Hiểu đột nhiên kích động hỏi một câu. Đúng vậy, làm sao vậy? Hứa Trường Ân mạc danh nhìn Cố Hiểu. Người yên tâm, mẫu thân ngươi sự tình Cố Sâm hắn không biết, hắn cũng chưa thấy qua mẫu thân ngươi, căn bản không đem Hoan Tâm nhận ra tới. Thu Hàm ở nơi đó, Cố Hiểu thở dài, chính mình ngày đó nhất định là đầu óc nước vào, mới chịu đáp ứng Lâm Thu Hàm, làm nàng đi âm thầm bảo hộ Ninh Hoan Tâm Money. Kết quả hai ngày này, kia nữ quỷ đã không biết chết đi đâu vậy, Lâm Thu Hàm sao? Nghe được Cố Hiểu nói, Hứa Trường Ân cũng là sửng sốt. Kia nữ quỷ thích nhất điều diễn tiểu thịt tươi, Trước kia ở Cố gia, có việc không việc liền hướng Cố Sâm trong phòng toản. Cố Sâm tuy rằng không có tu vi, nhưng là cùng Lâm Thu Hàm lại rất quen thuộc. Hắn nếu là ở chỗ này gặp được Lâm Thu Hàm, chẳng phải là muốn lộ tẩy sao? Cố Hiểu, vậy ngươi nhanh lên đem Lâm Thu Hàm thu hồi tới a. Hứa Trường Ân nhịn không được nói nhỏ một câu. Cố Hiểu, có thể tùy ý thu đến trở về, kia vẫn là Lâm Thu Hàm sao? Kia nữ quỷ, cả ngày cấp chính mình chọc phiền toái, lần này cần là lại ra cái gì sai lầm, chính mình tuyệt không tha cho nàng. Hết chương.